Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Quảng Dương quận, Mao gia. Hôm nay là Mao gia Thái gia 80 thọ đàn. Mao gia tại Quảng Dương quận đã xếp đặt 3 ngày tiệc cơ động. Mặc kệ gọi là ăn mày hay là dân chúng tầm thường, chỉ cần tại Mao gia cổng dập đầu 3 cái, liền có thể ngồi vào vị trí có một bữa cơm no đủ. Đương nhiên, Quảng Dương quận bên trong kỳ thật cũng không có quá nhiều khất cái, bởi vì đại đa số khất cái đều được đưa đi quặng mỏ. Mà Mao gia tại Hương Tử chi địa, sửa cầu bổ đường, phát cháo giúp học tập, tại bách tính ở giữa lại rất có thanh danh, cho nên rất nhiều không rõ chân tướng thành nội bách tính 3 ngày này đều đến cho Mao gia Thái gia dập đầu qua chúc mừng thọ. Mao gia Thái gia đều nhanh thành vạn gia sinh Phật, tự nhiên hài lòng vô cùng. Hôm nay là ngày chính, không chỉ có Mao thị thân tộc toàn bộ đến đây chúc thọ, quan hệ thông gia bạn tri kỷ, thậm chí ngay cả Lâm Truy thành nội đều có đại thế gia chuyên môn phái công tử quản sự đến đây cùng Mao lão Thái gia chúc thọ. Có thể tại Tây Bắc chi địa, khoái gia ngay dưới mắt doanh đồ sắt chi lợi, như không có theo hầu, làm sao có thể? Mao gia từ khi trăm năm trước đem Mao gia Thái gia thân cô đưa đến Lâm Truy cầu gia, cùng cầu gia gia chủ làm thiếp, sau cùng có thể lấy thiếp chuyển chính thức lên, liền bắt đầu phát tích. Từ một đời kia lên, Mao gia mỗi một thời đại đều sẽ đưa một cái thậm chí mấy đứa con gái nhập Lâm Truy, cùng cầu gia thế hệ thông gia. Cầu gia vì Đại Tề 12 tốt nhất vọng tộc một trong. Có cầu gia khi theo hầu, khoái gia tự nhiên năng dung hạ Mao gia tại Tây Bắc chi địa đại phát đồ sắt chi lợi. Mao lão Thái gia ngồi cao hoa lê mộc đoan chính trên ghế, hai tay tự nhiên khoác lên ghế dựa trên cánh tay, hài lòng tự tại. 80 tuổi, điệt mạo chi niên, nhìn xem cả sảnh đường tử tôn trí thân, vui cười một đường, xem cả đời, có thể xưng phong vân chập trùng một đời. Chuyện xấu, tạm thời như hạng người phàm tục lời nói chi chuyện xấu đi, xem như làm chỉ, có thể thì tính sao? Đều nói xong người có hảo báo, ác nhân có ác báo, nhưng nhìn mắt nhìn hạ, bởi vì hắn mà chết hạng người lương thiện đâu chỉ trăm ngàn. Có thể hắn vẫn như cũ thọ 80, con cháu đầy đàn, vinh hoa phú quý hưởng thụ cả một đời. Mỹ tửu sắc đẹp càng là không ít qua một ngày. Càng khó hơn chính là, bởi vì thủ đoạn hắn cao minh, bây giờ lại đến một cái đại thiện nhân danh hào, đầy thành ca tụng, hai tay vết máu 80 năm chưa khô, vẫn sống thành vạn gia sinh Phật. Những cái kia dân đen nhóm, cả một đời sống hồ đồ. Mao lão Thái gia trong lòng mặc dù đã biết đủ, nhưng vẫn là có chút không cam lòng. Hắn cho rằng, chuyện ác hắn hay là làm thiếu. Nhìn xem tam đại thánh địa, làm sao vì thánh, mỗi 200-300 năm, liền làm ra một trận kéo dài 10 năm thậm chí càng lâu khoáng thế đại chiến. Tử thương lấy trăm vạn ngàn vạn mà tính, kết quả là lại bình loạn đình chiến, liền thành toàn thiên hạ kính ngưỡng thánh địa, này mới gọi chân chính cao minh. Hắn cả đời này là không có cơ hội, có thể hắn có một cái thật nặng tôn tử, Mao gia tôn trưởng tử trưởng tôn Mao Vĩ, bây giờ ngay tại Tắc Hạ học cung đọc sách tập võ. Có lẽ tiếp qua mấy chục năm, Mao gia cũng có thể trở thành lấy thiên hạ giang sơn làm bàn cờ, lấy ức vạn thương sinh làm quân cờ chấp kỳ thủ. Đến lúc đó, hắn mới tính có thể chân chính nhắm mắt. Thôi, không muốn những thứ này. Hắn cả đời này có thể để cho Mao gia làm được tình trạng này, đã coi như là hết sức. Con cháu tự có con cháu phúc. Chỉ cần Mao gia kế tục gia chủ dựa theo lịch đại tiên tổ lưu lại gia huấn từng bước một đi xuống, sớm tối có thể thành đại nghiệp. Lão Thái gia, ngày tốt đã đến, nên mở yến. Mau lão thái gia yêu mến nhất chắt trai Mau Vĩ đi đến trước mặt, khom người cười nói: Mau lão thái gia, Ngô Âm Thanh hỏi, Lục công tử đâu? Lục công tử chính là Lâm Truy Cầu gia phái tới cho Mau lão thái gia chúc thọ công tử. Mau gia nữ tại Cầu gia dù chưa tất đời đời trở thành trưởng nhà chính thê, nhưng mỗi một thời đại luôn có thể cùng Cầu gia đích mạch đệ tử thông gia. Thế hệ Cầu gia dòng chính đệ tử chính thê định một cái khác tốt nhất vọng tộc chi nữ, cho nên liền tuyển vị này có phần bị Cầu gia gia chủ yêu thích Lục công tử đến Quảng Dương quận làm thông gia đối tượng. Mau Vĩ bữa bữa nói, Lục công tử đang cùng tam muội ở phía sau vườn hoa nói chuyện phiếm, đã phái người đi mời. Mau gia nữ hài dù không ít, nhưng chỉ có tam cô nương là hắn bảo muội. Mau lão thái gia nhìn ra được vị này âu yếm tôn tử tựa hồ không thích lắm cái kia được nuông chiều, không giống lắm dạng Lục công tử. Hắn mỉm cười, hữu tâm dạy bảo vài câu, có thể đến đây dập đầu tộc nhân quan hệ thông gia nhóm đều đến, liền đành phải tạm thời đè xuống, chuẩn bị trở về đầu mới hào hào dạy một chút cái này chắt trai. Chớ có tại tắc hạ học cung học cổ hủ, có thể thành sự, có thể kéo đến quan hệ, mặt mũi tính là gì? Chớ nói vị kia Cầu gia Lục công tử háo sắc, hắn cũng là một bãi cứt chó, Mau gia cũng phải đem đích nữ đưa lên cho hắn trà đạp. Càng yêu trà đạp càng tốt, đây là Mau gia trăm năm qua làm giàu yếu quyết. Canh giờ đã đến, các lộ tộc nhân dựa theo gần chi xa chi, nhào nhào dập đầu chúc thọ, dâng lên thọ lễ, trong lúc nhất thời phi thường náo nhiệt. Đang lúc từng đạo khách nhân bái thôi, nên do Mau gia khách nhân tôn quý nhất Cầu gia Lục công tử đến vì Mau lão thái gia đưa tặng đến tử đại đủ 12 tốt nhất vọng tộc Cầu gia gia chủ hạ lễ lúc, nhưng thủy chung không gặp người tới. Mau Vĩ làm lão thái gia bên người nói bên trên lời nói người, trong lòng đã khó nhịn không vui đi ra cửa tự mình đi thúc. Nhưng mà còn chưa đi ra khỏi cửa, liền nghe trong đình viện truyền đến một đạo phách lối chói tai thanh âm. Cái gì Mau gia tiểu thư? Mau gia là cái lông? Chỉ cần cô nương ngươi chịu theo ta, ngươi mới là lão bà của ta. Ta cam đoan mang ngươi về Lâm Truy, cả một đời hưởng thụ vinh hoa phú quý. Lời ấy truyền đến, Mau gia thọ công đường trong lúc nhất thời một mảnh xôn xao. Mau Vĩ sắc mặt tái xanh, vừa muốn đi ra đòi một lời giải thích, lại bị từ sau chạy tới Mau lão thái gia đè lại. Lão người nụ cười trên mặt không thay đổi, quyết định tự mình đi trấn an một phen. Nếu là Cẩu Lục công tử coi trọng Mau gia nha đầu nào, cũng cực kỳ đơn giản, làm cái của hồi môn nha đầu đưa qua chính là. Nhưng mà lại nghe một đạo yếu ớt sợ hãi bên trong lộ ra buồn bã giọng nữ truyền đến. Công tử ngươi chớ qua đến, nô gia chỉ là đến cho Mau gia chúc đại thọ. Công tử tự có vị hôn thê, nô gia cũng có lang quân tại. Công tử chỉ lo trêu đùa nô gia. Các loại công tử sau khi đi, Mau gia há có thể tha cho qua được nô gia. Mau gia lão thái gia thế nhưng là nhân vật cực kỳ lợi hại. Vị kia Cẩu Lục công tử nghe vậy nổi giận nói, Mau gia chính là ta Cẩu gia trên người một túm lộn, liền biết hướng ta Cẩu gia đưa nữ nhi, ta cũng không cần, cây kia lão tạp Mau dám cắn ta trứng. Lúc này Cẩu Lục công tử con mắt đã rõ ràng không bình thường, đồng tử biến thành tinh hồng sắc, hắn truyền vào thọ trong đường, nhất thời gây nên chúng nộ. Mau Vĩ càng là không thể nhịn được nữa, hắn tự nghĩ đường đường tắc hạ học cung đệ tử, còn sợ một cái Cẩu gia tiểu tạp chó. Thọ trong đường lại không chúc thọ bầu không khí, Mau lão thái gia lại lần nữa đè xuống Mau Vĩ, cũng uy hiếp ở tộc nhân khác về sau tự mình dẫn người ra thọ đường, liền gặp một cái thân mặc bích sắc váy nữ hài tử chính hai mắt xót thương nhìn xem Cẩu Lục công tử. nói, công tử chớ có lừa gạt ta, đều nói Mao lão thái gia cũng là Quảng Dương quận thái thượng hoàng. Miệng vàng lời ngọc, hắn muốn giết ta, ai có thể ngăn được? Trừ phi công tử trước hết giết hắn, nô gia mới tin công tử. Lần này, Mao lão thái gia bọn người đâu còn không biết trong nhà đến cái yêu nữ. Từng cái nhịn không được lớn tiếng chửi mắng đứng lên, hoặc gọi người đến đây bắt người khảo tra, mà hai mắt sớm đã tinh hồng cẩu lục công tử lại một cái phi thân. Nhào về phía hướng hắn đi tới Mao lão thái gia, một quyền kém chút đảo tại hắn lão trên mắt, tuy nhiên sau đó liền bị Mao gia nuôi cung phụng nhẹ nhàng ngăn lại. Vẫn giãy giụa không nghỉ, mà thân mang bích sắc váy nữ hài tử thấy Mao gia mọi người khí thế hùng hổ mà đến, chẳng những không có một tia sợ hãi, còn xinh xắn khoát tay một cái nói, ai nha nha, người ta rất sợ đó à. Ngột kia công tử, ngươi quả nhiên không còn dùng được, sẽ chỉ nói mạnh miệng hay sao? Lúc đầu bị nhẹ nhàng bắt cẩu lục công tử trong mắt huyết sắc lớn sâu, thế mà một chút tránh thoát cầm lấy, sau đó một quyền móc tại Mao lão thái gia eo bên trên. Mao lão thái gia không hổ là gặp qua sóng to gió lớn người. Đời cẩu gia tùy hành quản sự tự mình cầm xuống cẩu lục công tử. Hắn uống trước rừng Mao vĩ không thể động thủ, sau đó che eo quay đầu trầm giọng quát hỏi, ở đâu ra yêu nữ, dám ở ta Mao gia môn gây sóng gió. Bích áo cô nương nghe vậy hi hi cười một tiếng, quay đầu nói, ta cũng không phải đến gây sóng gió a, ta là tới cho Mao lão thái gia ngươi đưa lễ mừng thọ. Lão đầu nhi, muốn không muốn, thấy cái này không rõ lai lịch nữ hài tử mặc cho Mao gia hộ viện đưa nàng bao bọc vây quanh lại, làm như không thấy, Mao lão thái gia trong lòng dần dần phát chìm, trầm giọng nói, cái gì thọ lễ? Bích áo cô nương từ tay áo trong túi sờ mó, lại móc ra nhất đại xếp tiền giấy đến, cười khanh khách hướng trên trời ném một cái, tiền giấy như bông tuyết đầy trời bay ra ra, bao phủ toàn bộ đình viện. Sau đó bích áo cô nương thế mà nhẹ nhàng mà lên, mang theo tuyệt mỹ nụ cười liền muốn rơi vào nóc nhà bên trên. Mao lão thái gia trong lòng biết đến đại địch, sợ là tông sư phía trên đại địch, loại này đối thủ Mao gia là bất lực, cho nên hắn quay người hướng chính an ủi cẩu lục công tử cẩu gia quản sự nói, Mao gia gặp đại nạn, còn mời tiên sinh tương trợ. Vị này nhìn hơn 50 tuổi trầm mặc ít nói cẩu gia quản sự không có khinh thường, đem cẩu lục công tử giao cho Mao gia cung phụng về sau, nhìn về phía bay ở giữa không trung bích áo cô nương, trong tay sáng lên một đoàn chân khí màu vàng, âm vang đánh ra, nhưng mà lại thấy bích áo cô nương vậy mà hời hợt tiện tay vung lên. Cái kia đạo có thể khai sơn liệt thạch quyền cương vậy mà liền biến mất vô tung vô ảnh. Cẩu gia quản sự cùng Mao gia lão thái gia còn có Mao vĩ thấy chi đều sắc mặt đại biến. Liền nghe này ấy bích áo cô nương giọng dịu dàng cười nói, ta tốt lang quân, ngươi đến cùng là động thủ không động thủ, ngươi lại không động thủ, ta coi như nhịn không được nha. Vừa dứt lời, mấy thân ảnh xuất hiện tại Mao gia môn lâu nóc nhà bên trên, hờ hững nhìn chăm chú lên đầy đình viện người Mao gia. Lại không muốn vị kia cẩu gia quản sự bỗng nhiên khom người nói, chư vị, tại hạ là Lâm Truy cẩu gia quản sự, chỉ là phụng lão gia nhà ta mệnh, đến đây chúc thọ, cùng Mao gia không quan hệ, có thể hay không mang ta ra công tử đi đầu một bước? Lâm Ninh nghe vậy, thản nhiên nói, nếu không phải cẩu gia cho Mao gia chỗ dựa làm chỗ dựa, Mao gia trên dưới trăm năm đến, lại như thế nào có thể hại người vô số, vốn nên là trước kia đến, chỉ là trước hướng Mao gia quạng mỏ đi một lần. Hôm nay, phàm cùng Mao gia có quan hệ người, đều tội không thể tha. Không để ý tới dưới đáy giận mắng quát tháo hoặc là để người nhanh lấy cung tiễn đến bắn tiếng ồn ào, Lâm Ninh thở phào khẩu khí, Từ bên hông gỡ xuống chuôi này Bá Vương cung đến, lại từ phía sau lưng trong túi đựng tên lấy ra một tiễn đến. Dương cung lắp tên, cũng không ngắm người, ngược lại nâng cung nhắm ngay Minh Nguyệt. Tại người mau ra hồ nghi ánh mắt khó hiểu hạ, buông ra dây cung, mọi người chỉ thấy một đạo mang theo cái đuôi, hỏa tuyến, hối hả sông Nguyệt. Đợi cho điểm cao nhất, lại đột nhiên chuyển hướng hướng xuống. Hỏa tuyến không ngừng bành trướng, sau cùng lại biến thành một đạo hỏa long, phóng tới đình viện, oanh, chớ nói đâm quàng đâm xiên tử thương thảm trọng mau ra mọi người. Yêu yêu đọc sách ngay cả Hoàng Hồng Nhi, pháp khác, Yến Trọng bọn người nhìn sững sờ. Đây là cái gì tiễn pháp? Mạnh như vậy, đã thấy Lâm Ninh tại dưới ánh trăng lâm phong mà đứng. Nhẹ giọng tụng nói, ta có Minh Châu một viên, bị bụi trần che lấp lâu ngày. Hôm nay bụi bay, tỏa sáng, chiếu phá núi bờ sông vạn đóa. Nhìn trước mắt hư màn bên trên tăng vọt điểm công đức. Trong lòng này bay lên Lâm Ninh lại lấy một tiễn. Dương cung bắn ra, coi như vì mau ra quặng mỏ phế khoáng trong động. Này từng cỗ vô danh bạch cốt, báo thù. Mao gia lão thái gia trước khi chết nhìn xem Mao thị tộc nhân chết thảm tại hỏa long phía dưới, gãy chi tàn thể tại trước mắt hắn bay loạn, nghĩ đến hắn nên minh ngộ, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.